3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 600, trừng phạt nho nhỏ. Trương Uy xúc lực một đòn rơi vào khoảng không, khổ sở thiếu chút nữa phun ra lão huyết. Hắn đem trường thương hung hăng cắm trên mặt đất, sau đó mắt lạnh quét mắt trạch viện một vòng. Chỉ thấy mười mấy hài đồng tương đối có thành tựu ở túy thân luyện thể. Còn có nhìn một cái có chút ngây ngô người trung niên đang luyện quyền. Yêu, mấy vị đây là làm gì? Chẳng lẽ thanh phong môn đặc sắc là khai môn không dùng tay mà là dùng binh khí sao? Tô Dạ ngồi ngay ngắn ở trong trạch viện trên ghế, nhàn nhã phẩm lên trà đến, hoàn toàn không thèm để ý ba vị này khách không mời mà đến. Hừ, ngươi đây là ám toán chúng ta ở phía trước. Vị này tu hữu nghiêm trọng, chẳng qua là không ra gì tiểu thủ đoạn, phòng ngừa một ít không hiểu lễ phép người tùy tiện xông vào. Thật tốt, gõ cửa tự nhiên sẽ có người cho mở. Ngươi nói cái gì? Tô Dạ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đã rất rõ ràng rồi. Nhưng là Trương Uy lại không có giận dữ động thủ, bởi vì Tô Dạ không có che giấu mình cảnh giới. Trương Uy trước tiên liền biết rồi Tô Dạ là toái tinh kỳ cảnh giới. Mấu chốt là Tô Dạ trẻ tuổi quá đáng. Trong lúc giở tay nhấc chân tràn đầy tự tin, ung dung mà yêu nhã tiếp tục thưởng thức trà. Còn có nhiều ý vị trêu chọc bọn họ. Đang không có thăm dò Tô Dạ lai lịch trước, Trương Uy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy vị tới đây có chuyện gì sao? Nếu như bái sư lời nói vậy thì thật là xin lỗi. Bây giờ ẩn kiếm môn không thu học trò. Trương Uy lạnh rên một tiếng. Làm bộ làm tịch, lão phu có thể chưa từng nghe qua ẩn kiếm môn. Tô Dạ ngẩng đầu cười một tiếng hỏi, dám hỏi tu hữu. Có từng gặp qua thần minh người? Trương Uy véo cái lông mày trả lời. Không có, vậy ngươi chưa thấy qua thần minh người? Liền đại biểu không có thần minh người sao? Ta đề nghị tu hữu lấy mái tóc xén điểm, bằng không không với những thứ kia nữ lưu hạng người như thế tóc dài kiến thức đoàn sao? Trương Uy cũng có tính khí, bị một cái tiểu bối nhiều lần ám phúng làm nhục, hắn nhặt lên trường thương vừa tàn nhẫn đập xuống đất, sau đó không cố kỵ chút nào tản mát ra chính mình linh uy hướng Tô Dạ làm áp lực. Hơn nữa lên tiếng bất thiện, ngươi rốt cuộc là người nào? Dám can đảm khiêu khích thanh phong môn. Tô Dạ đem ly trà đặt ở cây mây bện trên bàn trà. Sau đó có chút lười biếng đứng lên xoay xoay eo. Trọng sinh cảnh linh uy đối với hắn và không khí không có gì khác nhau. Nhưng là đối với Hàn Bách cùng những hài đồng đó thiếu niên mà nói nhưng là chí mạng. Bất quá Tô Dạ há sẽ để cho Trương Uy thương tổn tới bọn họ. Tô Dạ cũng không có đối chọi gay gắt thả ra chính mình linh uy, mà là đem hồn lực hóa thành chặn một cái không nhìn thấy tường, đem Trương Uy linh uy tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Hàn Bách đám người không giải thích được nhìn Trương Uy, thập phần ra sức loay hoay chính mình biểu tình, thật giống như muốn giết người như thế. Trong lòng Trương Uy đã là kinh nghi bất định, Tô Dạ thản nhiên đối mặt ngược lại là nằm trong dự liệu. Nhưng là Hàn Bách cùng những hài đồng đó thiếu niên thế nào cũng với người không có sao như thế. Hơn nữa nhìn mình ánh mắt có một loại không nói được quái gì. Hình như là quan ái kẻ ngu như thế. Trước cửa đồng đẩy không mở cũng là bởi vì Tô Dạ hồn lực tác dụng ở cửa đồng trên. Tô Dạ một tháng này cũng không nhàn rỗi, bây giờ hắn hồn lực khống chế càng thêm thuần thục, đã đến có thể phóng ra ngoài trình độ. Hắn đem hồn lực hóa thành sợi tơ thật chặt cuốn lấy cửa đồng. Trương Uy đám người không phải là thể tu, hơn nữa Tô Dạ hồn lực sợi tơ có thể cách tuyệt linh uy, trừ phi là trọng sinh cảnh thể tu hoặc là thiện tu. Bằng không chỉ bằng vào sức mạnh thân thể suy đoán Tô Dạ hồn lực sợi tơ. Trương Uy, Đồng Lăng Phi, Trịnh Tuấn Minh ba người đóng lại đều làm không được đến. Giờ phút này Trương Uy biết bọn họ đụng phải một kẻ khó chơi. Hơn nữa còn trẻ như vậy, toái tinh kỳ tu sĩ ở đại thiên thế giới cũng là việc nhân đức không nhường. Ai thiên tài, hắn cũng không tin tưởng Tô Dạ là nhất giới tán tu. Bất quá này lương tử là kết lại, hắn cũng không nhất thời vội vã đối phó Tô Dạ. Các loại hồi Thanh Phong môn bẩm báo tình huống lại để cho những trưởng lão kia định đoạt. Thấy mấy người có phải đi ý tứ, Tô Dạ cũng không có ngăn trở, mà là thuận miệng nói một câu. Hàn Bách tiễn khách, Hàn Bách, nguyên lai ngươi chính là Hàn Bách. Hàn Bách cảm thấy người này cũng có chút ấn tượng, nhưng là cũng không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào rồi. Hàn Bách đột nhiên vỗ mạnh đầu nói, là ngươi. Trịnh Tuấn Minh cũng bừng tỉnh đại ngộ một loại nói, thì ra là như vậy. Ngươi cho rằng là bái nhập cái này tiểu tiểu ẩn kiếm môn là có thể cho ngươi cha báo thù. Tô Dạ nghe đến lời này liền vận dụng dự cảm. Hắn đã biết rồi Hàn Bách cùng Trịnh Tuấn Minh là chuyện gì xảy ra. Nửa năm trước Thanh Phong môn trưởng lão con một cước đem Hàn Bách cha già đá vào trong quan tài. Mà cá nhân chính là một bên đi cùng tu sĩ. Sau đó Hàn Bách biết đạo chân tướng, sau đó cũng chỉ là xa xa nhìn bọn hắn mấy lần. Trịnh Tuấn Minh rất rõ ràng. Hắn có thể cảm thấy được ánh mắt của Hàn Bách. Nhưng là Hàn Bách bộ dáng kia so với chán nản cô nhi còn có thể thương. Hắn sau đó cũng có linh cảm hỏi thăm một chút. Mới biết là hắn đó bị trưởng lão con đá chết kia người bình thường dưỡng tử. Cho nên hắn cũng không có để ý. Ngược lại cũng không phải hắn động thủ. Coi như là động thủ thì đã có sao. Bất quá hôm nay hắn không nghĩ tới Hàn Bách thật là chấp mê bất ngộ, lại vọng tưởng trở thành tu sĩ báo thù. Trước bọn họ còn hoài nghi đây đều là cái hiểu lầm. Nhưng bây giờ trời xui đất khiến cho là hết thảy các thứ này đều là Hàn Bách thiết kế mưu. Vốn là muốn rời đi Thanh Phong môn, ba người lại nghỉ chân dừng lại. Hàn Bách bộ mặt tức giận nhìn Trịnh Tuấn Minh, Tô Dạ cũng lộ ra một bộ lạnh lùng sắc mặt. Trong sân bầu không khí nhất thời nỗ trương bạt kiếm đứng lên. Nếu như chỉ là trùng hợp, như vậy ba người bọn họ không cần bây giờ vạch mặt. Nhưng là mâu thuẫn này đã lên đến cửu hận, hơn nữa còn là trần trụi nhằm vào Thanh Phong môn. Trương Uy lại không thể đi bộ như vậy, coi như là bọn họ muốn đi, cũng phải hỏi Tô Dạ có đồng ý hay không. Đệ tử của mình cha già để cho người ta giết, hắn cái này sư phụ làm sao có thể thờ ơ không động lòng làm bộ như không có nghe thấy. Mặc dù mấy người kia cùng chuyện này quan hệ không lớn, nhưng là Tô Dạ cũng phải nhường bọn họ đánh đổi một số thứ. Sau đó trở về nói cho trưởng lão con, nợ máu phải nhất định huyết nếm. Keng một tiếng, một thanh trường kiếm cắm ở Trương Uy dưới chân thanh cương đất đá mặt. Ngay tại Trương Uy vừa mới khi phản ứng lại sau khi ba người ngạc nhiên phát hiện bên cạnh bọn họ cắm đầy rậm rạp chằng chịt trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm thân kiếm vẫn còn ở vo ve run không ngừng đến. Kiếm minh chi âm bên tai không dứt. Giờ phút này Trương Uy đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ bất quá trong nháy mắt Tô Dạ là có thể gọi ra nhiều như vậy trường kiếm. Nếu như Tô Dạ Phương mới đối với bọn hắn ôm sát tâm, giờ phút này bọn họ có phải hay không là đã bị đâm thành rồi cái rỗ. Hai người khác không nhúc nhích, trọng sinh cảnh sơ kỳ Trương Uy cũng không phản ứng kịp. Chớ nói chi là hai người bọn họ cái toái tinh kỳ rồi. Đây là cái gì chiêu thức? Chẳng lẽ này ẩn kiếm môn thật đúng là kiếm tu môn phái? Hàn Bách đầu óc trống rỗng, lấy hắn nhãn lực trực giác những trường kiếm này thật giống như phổ thông hoa cỏ như thế liền sinh ở nơi này. Không có bất kỳ đột ngột, Trương Uy miệng lưỡi phát khô, hắn hiện tại rất lúng túng không biết nên không nên gọi ra trường thương. Bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Trương Uy vẫn còn ở do dự bất quyết, sau lưng Trịnh Tuấn Minh đã gọi ra rồi trường thương, nhưng là hắn vừa mới nắm trong tay thời điểm, lại kêu đau một tiếng, a a, trong tay ta, sau đó mới truyền tới trường thương rơi trên mặt đất, cùng trường kiếm đụng nhau đụng lên tiếng. Trịnh Tuấn Minh tay trái vẫn nắm trường thương, tuy nhiên lại đã rời đi thân thể của hắn. Hắn thống khổ che đủ cổ tay đứt rời vết thương, kịp thời cầm máu, vừa giận vừa sợ nhìn Tô Dạ hét: "Ngươi đây là muốn đối Thanh Phong môn khai chiến? A, ngươi thật đúng là coi trọng chính ngươi. Ngươi bất quá một cái toái tinh kỳ, có thể đại biểu toàn bộ Thanh Phong môn. Ngươi vừa không có trưởng lão con thân phận như vậy tôn quý." Trương Uy nghiêng đầu liếc một cái Trịnh Tuấn Minh tình trạng, mặc dù trong lòng vui mừng chính mình mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá hắn trong miệng bắt đầu nghĩa chính ngôn từ hù sợ đạo: "Chúng ta tới đây bên trong chiêu đồ, lại có thể thay thế biểu Thanh Phong môn. Vậy nói như thế, các ngươi vào cửa không gõ, trực tiếp dùng trường thương khai môn, tới đây sau đó phóng khoáng vô lý, còn uy hiếp đệ tử ta. Các ngươi Thanh Phong môn chính là như thế chăng biết lễ phép sao? Các ngươi ở khác môn phái cũng dám đem binh khí bày ra rồi." Lúc này Tô Dạ chợt thả ra chính mình linh uy, cách gần đây Trương Uy nhất thời sắc mặt đại biến. Tô Dạ linh uy vượt qua xa toái tinh kỳ, mà ở còn phải ở trên hắn. Hơn nữa Tô Dạ phát ra không chỉ là linh uy, còn có âm trầm lạnh giá đen huyết sát tức. Giờ khắc này Trương Uy chỉ cảm thấy tim mình đều bị đông, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn ý thức dần dần mơ hồ không rõ, hắn cắn chót lưỡi đều không cách nào thanh tỉnh, sau đó liền trầm luân ở bóng đêm vô tận bên trong. Chờ Trương Uy tỉnh lại lần nữa thời điểm, cọ một chút nhảy cỡn lên, hắn có chút mờ mịt phát hiện bốn phía đã biến đổi hoàn cảnh. Nguyên lai mình thân ở trước thu đồ đệ dinh thự chung, phảng phất hết thảy bừng tỉnh như mộng, nhưng là hắn chỉ cảm thấy cổ tay có chút đau nhói. Cúi đầu thời điểm mới phát giác hai tay mình đã không cánh mà bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.